Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Vân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Lạc thủ thần Trịnh Thông vừa nghe qua tiếng hú như quỷ độc giữa rừng già kia, sắc mặt của hắn liền lộ vẻ vui mừng. Trong khi đó Quyết Ma Thiên Tôn khi vừa nghe tiếng hú, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Vì người sắp đến đây, võ công chắc chắn sẽ phải là quỷ thần Mạc Trắc. Ngay lúc này bàn chưởng to lớn của Lạc thủ thần cũng đã bổ tới mãnh liệt như có thể xô bạc cả núi đồi. Không hổ là một tay ác ma có tiếng là tàn độc. Thân ảnh Quyết Ma Thiên Tôn vội vàng bắn vút lên cao ba trượng, đánh đạo cự chưởng to lớn bằng chiếc quạt của Lạc thủ thần trong đường tơ kẻ tóc. Lập tức từ trên cao, thập đạo chỉ phong sắc bén như gươm của Quyết Ma Thiên Tôn cũng bắn ra cùng một lúc, uy thế như sét giật ngang trời. Chỉ nổi cái nhanh của nó thôi cũng đủ làm cho người ta sám hồn rồi. Lạc thủ thần Trịnh Thông một chưởng đập hụt vào khoảng không, biết rõ chuyện không ổn. Chưa kịp ứng biến thì mười đạo quyết chỉ đã như những làn sét ở trên mây bắn tới. Lạc thủ thần hồn vía lên mây, dụng ngài thân pháp linh xà du thân, thân hình hạ sát mặt đất bắn ra ngoài xa ba trượng. Quyết Ma Thiên Tôn nhìn thấy thân pháp xà du quyền bí của hắn cũng phải cả kinh trong lòng. Tiếng hú như quỷ độc kia càng lúc càng đến gần, nó như xé nát màng tai của mọi người. Và như có một loại ma lực nào đó khiến cho người ta không khỏi run sợ hốt hoảng. Đột nhiên, một phương hướng khác, có một tràng cười như điên như dại, chợt vang lên. Trong tiếng cười tràn ngập cương dương chi khí, tiếng cười càng mãnh liệt bao nhiêu thì tiếng hú kia càng yếu dần bấy nhiêu. Âm phong cũng chợt tắt, âm thanh sàng sạc cũng biến mất. Lạc thủ thần Trịnh Thông mặt lộ kinh hoàng, tiếng hú quỷ độc và tiếng cười thần quái kia cuối cùng đã xa dần rồi im bặt. Quyết Ma Thiên Tôn như không muốn quan tâm tiếng hú và tiếng cười kia từ đâu đến. Hắn lắc nhẹ thân hình rồi đã đứng trước mặt của Lạc thủ thần Trịnh Thông nói: "Trịnh Thông, ngươi có chịu nói hay không?" Lạc thủ thần Trịnh Thông không tự chủ được nữa, lùi về phía sau mấy bước lạnh lùng nói: "Ta không nói thì sao hả? Ngươi không nói thì nơi đây sẽ là mồ chôn của ngươi đó." Trịnh Thông trừng mắt nói: "Chưa hẳn là như vậy đâu." Hắn chưa nói dứt câu, Quyết Ma Thiên Tôn đã công liền 13 chưởng, buộc Lạc thủ thần Trịnh Thông luống cuống tay chân rút lui cuống quýt. "Người thật không nói?" "À, không nói." Quyết Ma Thiên Tôn cặp thần quan đỏ như máu, song chưởng dung mạnh, hai đạo quyết quan cuồn cuộn sâu ra như thác đổ đầu gợn. Lạc thủ thần Trịnh Thông cắn chặt răng, dẫn hết công lực bình sinh giơ chưởng lên nghênh đón. Âm một tiếng nổ nghênh trời lệch đất, các bụi mịt mù kình khí tạt ra hai bên, tiếp theo là một tiếng rên thảm. Quyết Ma Thiên Tôn lùi lại ba bước mới giữ vững được thăng bằng. Lạc thủ thần Trịnh Thông hai chân cài về phía sau hơn cả trượng, rồi thì miệng hắn không ngừng phúng ra máu tươi ướt cả vạt áo, thân hình lão đảo như sắp ngã. Quyết Ma Thiên Tôn sấn tới ba bước hỏi: "Người thật sự đến chết cũng không nói?" Lạc thủ thần Trịnh Thông miệng không ngừng trào ra máu tươi, hơi thở hổn hển, giọng căm hờn nói: "Quyết Ma Thiên Tôn, ngươi chờ đi, bản giáo sẽ có người trừng trị ngươi, ngày tàn của ngươi sắp đến rồi. Ngươi đã muốn chết thì đừng có trách ta tàn độc." Nói dứt lời, quyết ảnh chợt nhoáng lên, một tiếng rú xé không gian. Lạc thủ thần Trịnh Thông thân hình bật ngửa về phía sau, quyết ấn in sâu trên trán hồn quy địa phủ. Quyết Ma Thiên Tôn cất lên tiếng thở dài lẩm bẩm: "Giết vì phải tra ra hành tung của tứ độc thư sinh, ta không thể không giết." Tiếng thang vừa dứt thì dần quyết quang toàn thân của Quyết Ma Thiên Tôn cũng vừa tắt lịm, hồi phục lại là một trang thiếu niên khôi ngô tuấn tú Trần Lâm. Trần Lâm đưa ánh mắt oán hận nhìn qua mặt đất, hai mươi mấy bộ tử thi của bọn Bạch Cốt giáo đã về nơi an nghỉ cuối cùng. Kỳ lạ, Thật ra Tứ Độc Thư Sinh cùng Bạch Cốt Giáo có quan hệ thế nào đây? Tại sao tất cả các tên giáo đồ thà chết chứ không chịu nói ra nửa lời? Chợt Trần Lâm nghĩ đến tiếng hú ghê hồn và tiếng cười mang dậy lúc nãy. Có lẽ do hai tay tuyệt thủ giang hồ phát ra, nhưng chàng là một thiếu niên vừa xuất đạo giang hồ. Đối với các tài quái thủ này, cùng các cố sự trên võ lâm, chàng quả thật không biết gì, nên cũng không muốn suy nghĩ thêm làm gì. Chàng chỉ biết bây giờ phải rời khỏi nơi đây. Đang định rời đi thì bỗng sau lưng có tiếng nói vang động như chuông đồng. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Trần Lâm chấn động trong lòng, quay đầu nhìn lại hai trưởng bên ngoài. Một lão quái nhân đầu tóc rối nùi, che kín cả gương mặt, chỉ còn lộ ra hai đạo thần quang sáng quắc như hai luồng điện. Với thần thủ như chàng mà lão quái nhân xuất hiện ở trong vòng phạm vi hai trưởng mà không hề hay biết gì cả. Đủ thấy công lực của lão nhân này đã đến độ quỷ thần mạt trắc rồi. Quái nhân đưa ánh mắt như điện, quét nhìn qua một lượt số tử thi trên mặt đất này. Tiểu tử, những người này là do ngươi giết hay sao hả? Không sai. Phi Chỉ Lưu Ngân, ngươi là Hoạt Diêm La truyền nhân của Quyết Ma, theo như lời đồn đãi trên giang hồ đó sao? Chính là tại hạ. Có thể đánh gục nhất lưu cao thủ Bạch Cốt Giáo, công lực của người quá không tệ hả? Trần Lâm không khỏi trong lòng thầm nói, khẩu khí thật là lớn lối mà. Chàng lãnh lùng hỏi, các hạ đại danh tôn hiệu là gì? Quái nhân cười hằng hạc nói, cái này ngươi không cần biết làm gì. Trần Lâm tức giận hừ lạnh một tiếng, quay người định đi. Bỗng trước mặt bóng hình lóe lên, quái nhân kia đã ngăn cản ở phía trước mặt rồi. Gương mặt tuấn tú của chàng không khỏi biến đổi, giọng giận dữ nói, các hạ muốn thế nào đây? Tiểu tử, lão phù có chuyện muốn hỏi người đó. Tại hạ không cần thiết phải trả lời. Tiểu tử, người thật là cuồng vọng đó. Cuồng vọng chỉ bằng một phần mười của ông thôi. Lão phù hôm nay nhất định phải làm cho ra lẽ. Tại hạ cũng quyết ra đi, không muốn nói gì thêm. Dứt câu, thân hình của Trần Lâm bắn giọt lên không trung xoay tròn một vòng. Cảm giác phía sau không còn ai đuổi theo. Nhưng đến khi chàng vừa hạ thân hình xuống, chàng chợt ngây người ra vì đã thấy phía trước mặt ngoài một trượng, quái nhân kia đã đứng đó từ bao giờ. Hắn lãnh ngạo quái gở thành tính. Quái nhân biểu hiện tuy rằng kinh người, thế nhưng là nhập lại không để ở trong lòng, không khỏi quát hỏi, các hạ ý muốn thế nào đây? Ta có mấy lời muốn hỏi người. Tại hạ không có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện vô nghĩa. Chỉ cần lão nhân gia ta cao hứng, người buộc phải nghe theo. Trần Lâm cơ hồ tức muốn bể phổi. Mình đã là một kẻ ngông cuồng, hắn càng ngông cuồng cả hơn mình. Lập tức mặt tràn đầy sát khí, giọng lạnh như băng nói, các hạ nếu còn không thức thời thì chớ trách sao tại hạ đắc tội đâu. Ngoà nhi, bằng vào ngươi thì chưa có đủ sức đâu. Trần Lâm phẫn nộ đến phát điên lên nói, không tin thì ngươi cứ thử xem rồi biết. Lời nói đi cùng một đạo chưởng phong uy thế như Thái Sơn áp đỉnh xô ra. Quái nhân không tránh không né, song chưởng dung lên, một cổ kình khí như sóng dỗ triều dân đỡ vào luồng chưởng phong mạnh như vũ bão của Trần Lâm. Hai luồng kình lực chạm vào nhau, đạo quái phong của Trần Lâm bị lão nhân hóa giải trong vô hình. Quái nhân cất tiếng cười hằng hạc nói, ngoà nhi, thế nào hả? Ngươi đã tin chưa? Trần Lâm ở trong lòng không khỏi kinh ngạc, đang muốn vận khởi quyết ảnh thần công. Đột nhiên chàng nghĩ lại, không được. Nếu như vận khởi thần công, chẳng khác nào là tự vạch trần thân phận giả mạo Quyết Ma Thiên Tôn hay sao? Vì vậy, chỉ đành phải nén lấy lửa giận ở trong lòng lớn tiếng nói, nếu như các hạ không báo danh tính, thứ cho tại hạ không thể phụng bồi. Được lắm tiểu tử, lão phù bội phục sự cuồng ngạo chí khí của người. Người có bao giờ nghe người ta nói qua thiên âm quái tẩu bao giờ chưa? Trần Lâm lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Tiểu ngoà nhì, cái này cũng không trách được người. Lão phu cũng là mới xuất đạo giang hồ, danh hiệu của ta cũng chính do mình tự đặt lấy thôi. Trần Lâm hầu như không nhịn nổi muốn cười ra thành tiếng, vì chàng thấy lão quái nhân nói năng hết sức là vô lý. bằng vào tu vi công lực của lão mà bảo rằng vừa mới xuất đạo giang hồ, lại còn tự giới thiệu với người khác bản thân mình chính là Thiên Âm Quái Tẩu nữa. Tiểu tử, giờ thì ngươi đã hài lòng chưa? Không hài lòng. Sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Trần Lâm cố nhịn cười nói. Các hạ tại sao tự xưng là Thiên Âm Quái Tẩu vậy? Vì âm thanh phát ra quỷ khóc thần sầu, phong dân biến sắc, hàng ma phục yêu, đó chính là thiên âm. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi kích động. Nhớ tới lúc nãy bỗng co, tiếng hú từ đâu như loài quỷ độc giữa rừng già vang lên, làm cho người nghe phải kinh hồn đoạt phách. Sau đó lại có tiếng cười như điên như dại vang lên, làm cho tiếng hú mà quái kia phải sợ hãi mà bỏ chạy. Không lẽ là lão già Thiên Âm Quái Tẩu này sao? Tiếng cười vang lên nửa khắc vừa rồi có phải là các hạ không? Quái nhân khẽ giật mình, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Tiếng cười mạnh mẽ kích động vang dội cả không gian, như những cơn sóng dữ dội ra ngoài đại dương. Bốn phía cây rừng không ngừng sao động, lá bay cành gãy, các bụi tung bay mù mịt cả một vùng. Trần Lâm cũng cảm giác huyết khí rạo rực ở trong người, chấn động phập phồng không yên. Thần trí hoảng hốt lẩm bẩm nói. Đúng rồi, tiếng cười này rõ ràng chính là hắn phát ra. Thời gian uống xong cỡ chung trà, tiếng cười cũng dừng lại. Quái nhân Thiên Âm Quái Tẩu lúc này mới nói. Hòa Nhi, người đã tin chưa? Ừ, coi như là có kiến thức. Thế thì ta hỏi người, người xuất thân từ môn phái nào vậy? Trần Lâm lúc này tự nhiên đối với Thiên Âm Quái Tẩu bỗng sinh ra một thứ hảo cảm đặc biệt. Có lẽ hai người bọn họ cùng giống nhau ở chỗ điên cuồng lẫn quái dị, cho nên căn bản Trần Lâm lúc này không cần thiết phải giấu giếm nên nói. Quyết Ảnh Môn. Quyết Ảnh Môn? Quyết Ảnh Môn của 300 năm trước sau? Đúng vậy. Lệnh sư là ai? Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cử. Thiên Âm Quái Tẩu chấn động không ít, lùi lại hai bước nói. Hòa Nhi, người đang nói láo. Tại sao các hạ nói vậy? Nhìn chiêu thức thủ pháp của người sử dụng, quả đúng là Quyết Ảnh Môn. Nhưng sư phụ của người ta có thể dám quả quyết không phải là Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cử, mà là một người khác hoàn toàn. Tại sao? Thiên Âm Quái Tẩu trầm giọng nói. Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cử của 300 năm trước làm sao có thể sống đến ngày hôm nay hết? Năm xưa võ công của hắn đã là thiên hạ vô địch. Nếu đến giờ này mà hắn còn sống, thiết nghĩ võ công của hắn không sao tưởng tượng nổi. Lấy mấy trận quyết án gần đây mà nói, công lực của hắn tuy kinh người nhưng so ra ở trong truyền thuyết hãy còn cách xa một trời một vực đó. Người sáng suốt nhìn qua một cái là biết ngay. Trần Lâm cát lời lên tiếng hỏi. Vậy các hạ cho hắn là ai? Chuyện này chắc phải hỏi ngươi rồi. Tin hay không là tùy ở các hạ, tại hạ không có gì để nói. Có một ngày mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi, lão phù cũng không cần ép buộc ngươi làm gì. Trần Lâm đột nhiên nhớ tới tiếng hú như loài quỷ độc lúc nãy. Chàng buộc miệng hỏi. Kẻ phát ra tiếng hú như loài quỷ dữ kia là ai vậy? Thiên Âm Quái Tẩu đáp. Là người mà ngươi muốn tìm đó tiểu tử à. Là người nào? Là Bạch Cốt giáo chủ, Bạch Cốt thì mà. Các hạ tại sao biết ta muốn tìm hắn? Thiên Âm Quái Tẩu trầm giọng nói. Ngươi nhiều lần trắng trợn tàn sát đệ tử của giáo phái này. Đây đâu phải là rõ ràng đã công khai chống lại Bạch Cốt giáo rồi hay sao? Trần Lâm không khỏi âm thầm gật đầu, khâm phục cái nhìn sâu sắc của Thiên Âm Quái Tẩu. Chỉ có một điều lão không thể ngờ tới, chàng chính là kẻ đã giả mạo ra Quyết Ma Thiên Tôn, gây ra mấy vụ quyết kiếp gần đây. 300 năm trước Quyết Ma Thiên Tôn Đường Trung Cử cũng chưa hề xuất hiện trên giang hồ với bộ mặt thật của mình bao giờ. Cho nên ngày nay Trần Lâm khi vận dụng quyết ảnh thần công, toàn thân râu tóc đều đỏ như máu, bộ mặt bị che giấu với một dần quyết quang đỏ rực, nên người trong giang hồ không ai có thể nhìn ra được chàng xuất hiện với hai thân phận. Trần Lâm suy nghĩ một hồi sau đó nói. Tại hạ muốn lĩnh giáo các hạ một vấn đề. Người nói thử xem. Bạch Cốt giáo tổng đàn thiết lập ở đâu vậy? Tiểu Hòa Nhì, người hỏi đúng. Nếu là người khác e rằng trên chốn giang hồ này không có người nào có thể trả lời vấn đề này cho ngươi. Ngươi muốn làm gì? Các hạ có thể nào đừng hỏi mục đích của ta có được không? Được rồi, Hoa Nhi. Cho ngươi biết, tổng đàn Bạch Cốt Giáo được thiết lập tại Mạc Phù Sơn. Nhưng chính xác tại địa phương nào lão phù quả không được rõ. Ngươi hãy tự tìm đi. Nhưng ta có đôi lời khuyến cáo với người. Trần Lâm cảm giác ngạc nhiên, không ngờ Thiên Âm Quái Tẩu lại cho chàng biết một vấn đề quan trọng đến như vậy, mà không cần một điều kiện gì cả. Trong lòng của chàng vừa vui mừng lại vừa cảm kích lão quái nhân này. Chàng nói: các hạ có lời gì khuyên bảo, xin cứ thẳng thắn nói ra. Quái nhân chậm chậm nhìn chàng rồi nói: Hoa Nhi, bằng vào thân thủ của ngươi cùng lắm chỉ bằng một tên nhị hộ pháp của Bạch Cốt Giáo mà thôi. Nếu như ngươi không tự lượng sức xông càn vào Mạc Phù Sơn, nếu muốn toàn mạng trở ra, ta nghĩ khó lắm đó. Trần Lâm trong lòng không khỏi chấn động. Những lời của lão nhân này hoàn toàn hữu lý. Nhưng chàng là một thiếu niên ngạo khí ngập tràn tài cao gan lớn, quyết chí tìm cho ra kẻ đại thù đại quán. Núi đao rừng kiếm, nào có quản gì. Lập tức sắc mặt trầm ngưng nói: tại hạ xin cảm ơn lời khuyến cáo của các hạ, tại hạ sẽ cố gắng chú ý đến điều này. Thiên Âm Quái Tẩu cặp thần quan lóng lánh nói: Hoa Nhi, ngươi cho rằng chúng ta gặp gỡ nhau hôm nay là sự ngẫu nhiên? Trần Lâm ngạc nhiên nói: chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nói đúng, không phải. Vậy các hạ là? Lão phu nghe phong phanh ngươi lọt vào tay của Hòa Hiệp Hội, đặc biệt chạy đến, lại gặp nhị giáo nhất hội liên thủ lùng bắt ngươi. Ta phán đoán ngươi nhất định là lẫn trốn ở trong núi. Cuối cùng quả đúng như vậy. Trần Lâm ngạc nhiên hỏi: các hạ vì ta mà đến sao? Không sai, xin cho biết nguyên nhân. Lão quái nhân giọng âm trầm nói: theo lão phù phán đoán, từ xưa đến nay, người có lẽ là người thứ nhất hoặc người thứ hai còn sống sót mà rời khỏi được quyết trì. Và cũng là người đầu tiên trong thiên hạ gặp được kỳ ngộ trong đó. Trần Lâm ở trong lòng không khỏi kinh hãi. Chàng thầm khâm phục lối suy luận của đối phương, nhưng chàng vẫn không nhịn được lên tiếng hỏi: tại sao các hạ lại biết? Thiên Âm Quái Tẩu nói: bởi vì ngươi đã học được tuyệt kỹ võ công của lão Ma Tôn. Tuy là quả hầu chưa đủ, nhưng nhìn qua khắp võ lâm thiên hạ chỉ e không có bao nhiêu người là đối thủ của người. Trần Lâm chợt lên tiếng ngắt lời của lão nhân: các hạ còn chưa nói vấn đề chính. Lão nhân lúc này nói ngay: được rồi, ta nói đây. Chuyện bên trong quyết trì thế nào, người ngoài không thể nào biết được. Nhưng từ xưa đến nay, biết bao nhân vật võ lâm bị ép bức phải nhảy vào quyết trì, bị giết dứt xác xuống đó, hài cốt đương nhiên vẫn còn ở dưới đó. Vì vậy lão phu muốn hỏi người, người có nhìn thấy một thanh trường kiếm có chạm hình rồng hay bất kỳ xác chết nào ở trong đó không? Trần Lâm hơi suy nghĩ một chút rồi nói: không, không hề thấy qua. Trần Lâm lúc rơi vào quyết trì, chàng đã được gặp quái nhân vô hư kiếm Ngô Hữu Niên. Nhưng Ngô Hữu Niên đã bỏ mạng sau cơn động đất. Về phần những xương cốt ở trong cổ động chồng chất như núi, cho dù có xác chết mang theo thanh cổ kiếm có chạm hình rồng, chàng cũng không thể nào phát hiện ra được. Thiên Âm Quái Tẩu nghe qua, đôi mắt của lão phản chiếu vẻ thất vọng. Trần Lâm đột nhiên nhớ lại Thiên Âm Quái Tẩu từng nói qua một câu. Chàng không khỏi thắc mắc nói: các hạ vừa mới nói xuất đạo giang hồ không lâu là có ý gì hả? Hoa Nhi à, trong thiên hạ này hợp rồi tan, tan rồi hợp, cho nên ta nói Thiên Âm Quái Tẩu xuất đạo không lâu là như vậy. Trần Lâm lại hỏi: vậy trước đây các hạ là ai? Trăm năm đời người cũng chỉ là tạm bỡ, thiên địa vạn vật cũng chỉ là như lục bình trôi sông, cần gì phải quan trọng đến chuyện tên tuổi hay danh hiệu mà làm gì? Trần Lâm nghe lão nhắc đến chữ bình, đột nhiên chàng nhớ đến một chuyện. Hơi ngần ngừ một chút sau đó chàng nói: ta muốn hỏi các hạ về tin tức của một người. Người nào? Phiêu Bình Khách Lý Kỳ. Thiên Âm Quái Tẩu giật mình lùi lại hai bước. Trong mắt bắn ra hai đạo hàn quang. Giọng của lão run run hỏi: Người lặp lại một lần nữa coi. Phiêu Bình Khách Lý Kỳ: Người quen biết hắn sao? Không biết. Người có thù với hắn ư? Không có. Vậy người muốn biết hành tung của hắn làm gì? Các hạ biết rõ hành tung của hắn sao? Thiên Âm Quái Tẩu giọng lạnh lùng nói: Người nói thử nguyên nhân nào ngươi muốn tìm hắn trước đã. Trần Lâm chợt nghĩ, xem ra Thiên Âm Quái Tẩu nhất định biết rõ hành tung của Phiêu Bình Khách Lý Kỳ, bằng không hắn không khích động đến như vậy. Nhưng Phong Lôi Chưởng Chung Tử Kiện thúc thúc, lúc Lâm Chung có ân cần căn dặn thật kỹ, trừ phi gặp mặt được Phiêu Bình Khách Lý Kỳ, tuyệt đối bất kỳ ai chàng cũng không được nói ra thân thế của mình. Trần Lâm áy náy nói: Thật xin lỗi, điểm này khó lòng mà trả lời. Thiên Âm Quái Tẩu cười hà hà nói: Hòa Nhi, ta và ngươi quen biết nhau chưa lâu, ngươi không chịu nói ra nguyên nhân, lão phù đương nhiên cũng không cần phải trả lời. Trần Lâm không khỏi trong lòng lấy làm khó xử. Nếu như chàng không nói ra nguyên nhân, đối phương cũng sẽ không nói ra cho chàng biết hành tung của Phiêu Bình Khách Lý Kỳ. Chàng buộc phải cân nhắc điều này. Nếu như bỏ lỡ cơ hội này, về sau chỉ sợ rằng càng khó khăn cho chàng vô cùng. Tâm niệm vừa nghĩ qua, chàng dục nói: Hôm nay cho dù thế nào, các hạ cũng phải nói cho ta biết hành tung của Phiêu Bình Khách Lý Kỳ. Nếu như lão phù căn bản không biết Phiêu Bình Khách Lý Kỳ là ai thì sao? Trần Lâm không khỏi nghẹn lời, nhưng nghĩ lại có chỗ không đúng. Đối phương căn bản là có ý thối thác, vì vừa rồi khi nghe qua danh hiệu Phiêu Bình Khách, lão đã biến sắc, thần tình trông hết sức là kích động. Giờ hắn nói là không biết, chỉ có quỷ mới tin thôi. Theo như Phong Lôi Chưởng Chung Tử Kiện thúc thúc, chỉ có Phiêu Bình Khách là hiểu rõ sự tình. Đồng thời chàng còn có nhiều điều muốn hỏi, quan trọng nhất là hành tung của phụ thân. Vì vậy hành tung của Phiêu Bình Khách chàng buộc lòng phải hỏi cho ra ngày hôm nay. Trần Lâm giọng lạnh như mộ địa nói: Các hạ nhất định không chịu nói ra. Chẳng lẽ người bắt buộc lão phù nói ra điều mà mình không biết hay sao? Tại hạ nhất định phải hỏi cho ra lẽ. Lão phù đã nói quá rõ rồi, ta không biết gì hết. Thật là nhảm nhí mà. Tiểu tử, ngươi đừng có quá cuồng ngạo nha. Trần Lâm ở trong lòng bối rối, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói: Các hạ chỉ cần buộc miệng nói ra thôi, đâu có mất mát gì đâu. Tại sao vậy? Tiểu tử à, cổ nhân cũng có nói, quả từ miệng mà ra đó. Như thế các hạ biết rõ mà không nguyện nói ra. Nếu thế thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng vũ lực với ta? Nếu đến lúc bất đắc dĩ, tại hạ cũng chỉ đành phải. Thiên Âm Quái Tẩu không nói. Ông ta ngửa mặt lên trời, giống lên một tràng cười như điên như dại và nói: Tiểu tử, ngươi thật là một kẻ cuồng ngạo quá mức rồi. Ngươi tuyệt không phải là đối thủ của ta đâu. Ngươi muốn dùng võ lực với ta, khác nào ngươi đứng rước lấy sự nhục nhã mà thôi. Trần Lâm là một thiếu niên cao ngạo, chàng biết rõ khả năng không phải là đối thủ của lão nhân, nhưng vẫn ngạo nghễ nói: Chưa chắc đâu. Vậy ngươi cứ thử một lần đi. Trần Lâm trông thấy tiếng thối lưỡng này, không ra tay thì cũng không được, vì chàng quyết tâm phải hỏi cho ra tung tích của Phiêu Bình Khách Lý Kỳ trong hôm nay, nên trầm giọng nói: Như thế thì tại hạ xin đắc tội. Thân hình đột nhiên xoay tròn, đánh ra năm chưởng quỷ dị tuyệt luân, quái lạ chưa từng thấy trên võ lâm. Thiên Âm Quái Tẩu cười lên hằng hạc, thân hình như chiếc bóng u linh thoát ra khỏi vòng chưởng ảnh một cách dễ dàng. Nhìn thấy năm chưởng của mình bổ hụt đối phương, Trần Lâm nhanh như một luồng điện, nhanh chóng thu hồi thân thủ, lập tức bổ ra ba chưởng. Chưởng phong uy thế như khai bia phá thạch, cuồn cuộn như một ngọn núi chụp xuống đầu của Thiên Âm Quái Tẩu. Lão quái nhân không ngừng cất tiếng cười, xoay người một vòng, một chưởng bổ ra. Chưởng này của lão quái nhân xem ra rất bình thường, như đang đùa vậy, nhưng khi đến gần sức ép như núi Thái Sơn, ba đạo kình phong của Trần Lâm đã bị phản chấn trở lại. Trần Lâm bị chấn động kịch liệt, thân hình lão đảo liên tục lùi về phía sau. Trong lòng của chàng không khỏi lấy làm chán nản nhục chí. Mấy năm trời khổ luyện nơi Quyết Trì biệt phủ, tưởng đâu xuất đạo để báo thù rửa hận, hùng tâm tráng khí ngập tràn, không ngờ ngoài giang hồ núi này còn cao hơn núi kia. Từ vậy ở trong lòng cao ngạo quật cường, tính khí trời sinh, chỉ trong khoảnh khắc chàng lại cắn răng, song chưởng đưa lên ngang ngực, lấy toàn bộ công lực bình sinh mà bổ ra. Lần này chàng tung ra 13 chưởng liên hoàn, một luồng kình khí như những đợt sóng thần dựng cao cả trượng, tầng tầng lớp lớp xô tới. Trong sóng chưởng còn nghe được tiếng ầm ì như tiếng sét cuối chân mây vậy. Thiên âm quái tẩu cả kinh khẽ giật mình, liên tục không ngừng đẩy ra những đạo âm phong để giảm bớt sức tấn công bạo vũ của Trần Lâm. Nhưng đồng thời lão cũng không thể không lùi về phía sau 3 bước liên tục. Qua đợt tấn công này cũng đủ thấy đôi bên công lực không cách xa nhau quá lớn. Cùng lắm lão nhân chỉ cao hơn Trần Lâm nửa bậc. Ngay lúc này lòng háo thắng của thiên âm quái tẩu chợt bùng dậy, lão hét to: "Hoa Nhi, đón thêm một chưởng thử xem." Song chưởng đề ngang ngực chậm rãi đẩy ra, ánh mắt trầm ngưng đến cực điểm. Xem ra lão đã dùng đến 10 thành công lực. Trần Lâm nhìn thấy đối phương thần sắc nghiêm trọng nên không dám xem thường, cũng dốc sức đẩy ra một chưởng. Đạo âm phong cuồn cuộn từ chưởng trung của thiên âm quái tẩu bổ ra, vừa tiếp xúc Trần Lâm cảm giác như một quả núi ập xuống đầu, muốn tránh cũng không còn kịp. Nhưng bản tính Trần Lâm vốn là một kẻ ngạo mạn kiêu hùng, hắn chỉ biết có tiến chứ không có biết lùi, vội vã song chưởng tăng lên một thành công lực nữa. Bùng! Mặt đất như hồi địa chấn, cát bay đá chạy. Trần Lâm không tự chủ được hừ một tiếng lùi về phía sau 5 bước dài, khí huyết trào dâng đến nơi cổ họng như muốn bắn giọt ra ngoài. Riêng thiên âm quái tẩu thân hình cũng bị chấn ngược về phía sau 2-3 bước, râu tóc dựng đứng. Trần Lâm trong lòng không khỏi buồn bực thầm nghĩ: "À, phải gấp rút rèn luyện võ công sao cho bằng cái hồn phong của tiên sư năm xưa mới được, rồi hãy tái xuất lại võ lâm." Tâm niệm vừa nghĩ xong, chàng lạnh lùng nói: "Các hạ hôm nay ta chịu nhận thua, sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho các hạ thống khoái mà trả lời rõ ràng những vấn đề của ta. Hẹn gặp lại." Nói xong rồi chàng không quay đầu lại phi thân mà đi, nhanh như một mũi tên. Thiên âm quái tẩu nhìn theo bóng lưng của Trần Lâm thì thào lẩm bẩm: "Kỳ lạ, truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn Hoạt Diêm La lại muốn tìm hành tung phiêu bình khách Lý Kỳ để làm gì vậy ha? Xem ra trong chuyện này có điều gì kỳ quặc, ta phải tra xét cho ra chuyện này mới được." Tự nói xong rồi lão cũng hướng về hướng mà Trần Lâm vừa đi khi nãy bắn người đi theo như một luồng điện chớp. Lại nói về Trần Lâm, thì triển thân pháp nhanh đến cực hạn, thân hình của chàng lướt đi như một làn khói nhạt, hướng ra ngoài núi mà phóng đi dung dút. Trong tâm tư của chàng lúc này buồn vô hạn, không ngừng suy nghĩ. Hôm nay mới nhìn thấy rõ công lực của mình còn chưa tới quả hậu, phải làm sao luyện cho được thân thủ như tiên sư của 300 năm trước đây. Về võ công thì sao? Vấn đề của mình không phải là chiêu thức mà là công lực phối hợp chưa đủ. Nhưng đây không phải là chuyện một sớm một chiều có thể đạt được. Theo như lời của tiên sư để lại, muốn luyện quyết ảnh thần công đến cực hạn, ít nhất phải có 60 năm công lực. Tới lúc đó kẻ thù của chàng còn sống đến 60 năm mà chờ đợi chàng rửa hận hay không? Nói một cách khác, muốn có một thần công lực cấp tốc như thế này, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu mà có được. Trần Lâm từ ngày xuất đạo cho đến nay không lâu, cũng là lần đầu tiên thảm bại vào tay của thiên âm quái tẩu. Đối với hắn là một sự đả kích rất lớn. Nhưng hắn có biết đâu thiên âm quái tẩu đã được xem như là một bậc kỳ nhân đương thế ở trong võ lâm. Là một kỳ nhân này đối đầu so chiêu, coi như là hắn cũng đã là một trang thiếu niên tuổi trẻ võ công kinh người rồi. Vì vậy Trần Lâm tự thề với lòng: ngày nào còn chưa luyện được quyết ảnh thần công đến bãi phần quả hậu, chàng quyết không lấy tư thái của tiên sư Quyết Ma Thiên Tôn để xuất hiện trên giang hồ này nữa. Hiện tại hành tung của phiêu bình khách Lý Kỳ coi như không thể dò ra. May mà thiên âm quái tẩu chịu nói ra nơi tọa lạc của Bạch Cốt Giáo Tổng Đàn. Bạch Cốt Giáo Tổng Đàn thiết lập tại Mạc Phù Sơn. Trước mắt là phải truy cho ra hành tung của bọn tứ độc thư sinh để trả thù cho mẫu thân. Sau đó hẳn hay. Nghĩ xong thân hình của chàng lao vút đi qua mấy ngọn núi. Chợt trông thấy xa xa kia là quan đạo ở trước mặt. Bỗng nhiên có mấy tiếng binh khí va chạm nhau ở đâu đó vang lên. Có cả tiếng quát tháo của thiếu nữ. Tập trung lắng nghe một lúc, Trần Lâm nhận ra âm thanh này xuất phát từ một khu rừng phía trước mặt. Lòng hiếu kỳ không khỏi thúc giục, chàng chuyển thân người hướng khu rừng mà lao tới. Trong khu rừng, trên một khu đất bằng phẳng, không tới 10 trượng vuông, có 7 tên nam tử võ sĩ đang dây đánh một thiếu nữ xấu xí sử dụng trường kiếm. 7 tên ma đầu kia trên ngực đều có thiếu hình bạch cốt khô lâu. Thiếu nữ lúc này đã kiệt sức, chiêu thức tán loạn, hơi thở hổn hển, tình trạng cực kỳ nguy hiểm. 7 tên quần ma lúc này không ngừng mở miệng trêu chọc, dùng những từ ngữ thô tục, rất khó nghe. Thiếu nữ tức giận, kiếm chiêu phân tâm rối loạn, xem ra coi bộ không đầy 10 hiệp nữa chắc chắn là sẽ thúc thủ thảm bại. Cạnh bên là 2 gã trung niên nhân tuổi độ 40, đều có hình thêu bạch cốt khô lâu ở trước ngực, chiếm toàn bộ giặt áo trước, mặt lạnh lùng nhìn vào trong sân đấu. Một trong 2 gã đột nhiên gằn giọng ra lệnh: "Đã không còn sớm nữa rồi, đừng để cho bọn người kia tới trước, giải quyết nó nhanh lên đi." 7 tên ác ma nghe qua mệnh lệnh của tên đầu sỏ, lập tức thế công như bạo vũ. Lúc này thanh trường kiếm trên tay thiếu nữ không còn đủ sức cầm cự nổi nữa. Mắt thấy nàng sắp phải bỏ mạng, bỗng co tiếng quát từ ở trên không gian tới: "Các người phải chết!" Tiếng quát lạnh như băng, thân hình nhẹ như chiếc lá khô. Chưa đáp xuống mặt tràn đã nghe mấy tiếng rú thảm vang lên chấn động cả rừng quang. Trong 7 tên đã có 3 tên ma đầu kiếm sĩ phơi thay tại tràng, mấy tên còn lại không khỏi kinh hồn tán đợm, vội vã dừng lại thân thủ lùi về phía sau. Mộ tràng giờ đây xuất hiện một thiếu niên mặt ngọc, trên gương mặt như có một lớp sương lạnh bao phủ, mắt của hắn bắn ra những tia hàn quang lạnh lẽo kinh hồn. 2 gã ma đầu trung niên nhìn những tử thi nằm sóng lượt trên mặt đất, giữa tâm mi đều có dấu huyết ấn. Cả 2 đồng biến sắc. Một tên giọng hoảng hốt nói: "Người chính là Hoạt Diêm La?" "Không sai." Tên còn lại nghe xong lòng không khỏi rúng động, một luồng khí lạnh bỗng chạy dài theo cột sống. Thiếu nữ xấu xí lúc này đang chống kiếm thở hồng hộc. Nàng không thể tưởng được, trong lúc tính mạng như chiếc lá treo đầu cạnh, bỗng đầu xuất hiện một nam nhân khôi ngô tuấn vật đến không ngờ. Gã thiếu niên mà giang hồ gần đây xôn xao đồn đãi như là một tiểu sát tinh, mang trên người một thân võ công siêu phàm, Hoạt Diêm La, truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tục. Nàng muốn biết tại sao hắn đẹp trai tuấn tú lại đi lấy một danh hiệu khủng bố máu tanh khó nghe đến như vậy. Gã trung niên nhân giọng lạnh như mộ địa nói: "Tác hạ muốn cùng bổn giáo đối nghịch hay sao?" Trần Lâm lời nói lạnh như băng: "Bản thân ta có một tâm nguyện, hãy thấy người của Bạch Cốt Giáo là giết không tha." Lời của chàng vừa nói ra, bọn bạch cốt giáo cao thủ trong tràng hồn phi phách tán, nghe như tiếng chiêu hồn từ cõi âm ti vọng về. Vì muốn truy ra hành tung của bọn ác độ tứ độc thư sinh, Trần Lâm quyết sát diệt Bạch Cốt Giáo. Cho đến cùng, một giáo chủ của chúng phải ra mặt, nói ra hành tung của tứ độc thư sinh. 2 tên trung niên kiếm sĩ mặt biến sắc, đồng thanh rồi quát lớn: "Lên!" 6 đạo chưởng phong từ các phương vị khác nhau ào ạt như sóng cuồn thác đổ, đánh ập về phía Trần Lâm. Thật không dám xem thường, Trần Lâm hừ một tiếng: "Các người muốn chết?" Thân ảnh chớp động như bóng ma ẩn hiện. Mấy tiếng hú hải hùng lại vang lên. Thêm 4 quái thủ thảm tử trên mặt đất, tử trạng không khác gì 3 tên kia. 2 tên trung niên ma đầu thân hình hơi chợt lùi về phía sau 3 bước, sắc mặt tràn đầy vẻ oán độc. Một tên lên tiếng nói: "Tiểu tử, sẽ có người đến trả cái hận này, ngươi chờ đó." Nói xong rồi lập tức quay người đi liền. "Chậm đã." Trần Lâm thân hình thoáng một cái đã đứng cản trước mặt của 2 người. 2 gã ma đầu bạch cốt giáo đồng thời cả giận hừ một tiếng. Một tên lên tiếng nói: "Người muốn thế nào đây?" Trần Lâm mặt lạnh như tiền nói: "Hai người mang thân phận gì trong giáo vậy?" "Mang thân phận gì, ngươi cần gì phải quan tâm? Đã như vậy thì ta tiễn ngươi một đoạn nha." Nói dứt lời, Trần Lâm liên tiếp bổ ra 5 chưởng, quy thế như sơn băng địa liệt. Ầm ầm, 2 gã ma đầu bị chấn bay ngược trở lại, lồm cồm bò dậy từ mặt đất. Trần Lâm sát cơ đã lên đến đỉnh điểm, phi chỉ lưu ngân 2 đạo bén như dao bắn ra liên tục, phập phập. Hai tiếng gào thảm khốc vang lên. Hai tên ma đầu cuối cùng té nằm sóng xoài trên mặt đất. Giữa mi tâm in hai dấu quyết chỉ. Máu không ngừng rỉ ra. Chính cao thủ Bạch Cốt Giáo không một tên nào sống sót. Tất cả bỏ mạng tại mộ tràng. Dưới thủ pháp giết người cực kỳ thần tốc và quỷ dị của Hoạt Diêm La. Thiếu nữ xấu xí nhìn qua không khỏi khiếp sợ ở trong lòng. Trần Lâm lúc này đưa ánh mắt liếc nhìn qua thiếu nữ xấu xí. Chỉ thấy nàng môi dày, mũi tẹt, sắc mặt xanh như tàu lá. Quả thật là xấu xí không chịu nổi luôn. Chỉ có đôi mắt là long lanh, trong suốt như là giọt nước mùa thu. Trông vừa thông tuệ, lại vừa mê hoặc lòng người đối diện. Trần Lâm nhìn nàng sơ qua một lúc, chàng liền định quay người bỏ đi. Cô gái xấu xí kia cất giọng quanh vàng kêu lên. Các hạ, xin dừng bước. Trần Lâm vừa nghe qua chất giọng của nàng, chàng thầm giật mình. Giọng nói của nàng ngọt ngào như chim hoàng oanh, thánh thoát như là châu rơi trên khai ngọc. Đáng tiếc là gương mặt của nàng lại không thể phối cùng. Trần Lâm nghe tiếng kêu liền dừng bước lại xoay người nói. Cô nương kêu tại hạ có gì muốn nói? Thiếu nữ dịu dàng nói. Ân công có ơn cứu giúp, ta còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Tại sao lại vội vàng bỏ đi như vậy? Có phải ta quá xấu xí nên người muốn lẩn tránh ta hay không vậy? Trần Lâm nghe nói mặt không khỏi đỏ lên như gấc. Nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng. Thật không có chuyện đó. Bất quá chuyện đã xong rồi. Ta thấy không cần phải lưu lại đây làm gì. Nên muốn rời đi ngay thôi. Thiếu nữ giọng như chuông bạc cười duyên nói. Thật xin lỗi. Tiện nữ chỉ nói giỡn thôi. Ta xin có lời cảm ơn ân đức cứu giúp của thiếu hiệp. Nói xong nàng lập tức thi hành đại lễ. Rồi lại nói tiếp. Tiểu nữ là Chung Tiểu Thúy, là... Trần Lâm ở trong lòng không khỏi rung động mạnh, chàng bật thốt lên. Cái gì? Cô nương là Chung Tiểu Thúy? Thiếu nữ đôi mắt bỗng lóe lên nói. Đúng vậy, Chung Tiểu Thúy không lẽ có cái gì không đúng sao? Chung Tiểu Thúy, ngươi là Thúy Muội? Chung Tiểu Thúy kinh sợ giật lùi về phía sau hai bước, giọng giận dữ nói. Các hạ ăn nói tôn trọng một chút nha, ai là Thúy Muội? Phong Lôi trưởng Chung Tử Kiền cùng với cô nương có liên hệ thế nào? Chung Tiểu Thúy giọng kinh ngạc nói. Đó là gia phụ, người làm sao người biết lão nhân gia người? Vậy ta gọi cô nương là Thúy Muội, thiết nghĩ cũng đâu có sai. Thiếu hiệp, người rốt cuộc là ai đây? Ta là Trần Lâm. Trần Lâm? Hoàn toàn xa lạ. Người không phải gọi là Hoạt Diêm La sao? Không sai. Thiếu hiệp đã gặp gia phụ ta ở đâu? Ta đối với lão nhân gia người mặt mũi như thế nào, ta cũng còn không nhớ rõ nữa. Ông ta rời khỏi mẫu thân và ta trong lúc ta còn rất nhỏ. Trần Lâm phút chốc trên gương mặt hiện ra vẻ bi thảm, nước mắt rươm rướm, giọng buồn thê thiết nói. Thí muội à, ngươi đừng khổ sở, Chung Thúc Thúc người, người đã. Ông ấy ra sao rồi? Trần Lâm trên gương mặt co rúm thống khổ. Nước mắt không ngừng tuôn rơi, giọng của chàng đau buồn nói. Thí muội à, Chung Thúc Thúc đã chết rồi. Chung Tiểu Thí thân hình rung lên bần bật nói. Ông ấy chết rồi sao? Giọng của nàng như lạc đi. Trời ơi, phụ thân ơi, nữ nhi không còn hy vọng thấy được mặt của người nữa rồi. Hình dáng của người ra sao con còn không nhớ rõ nữa. Phụ thân... Tiếng kêu của nàng từng câu từng chữ, nước mắt ràn rủa, ai nghe cũng phải đau lòng xót dạ, không cầm được nước mắt. Trần Lâm lúc này càng thêm nát ruột tan lòng. Vì dù sao Chung Thúc Thúc cũng vì cứu chàng mà chết. Chung Tiểu Thúy sau một hồi kích động, nước mắt ràn rủa, giọng run run hỏi. Phụ thân của tiện nữ vì sao mà chết vậy? Trần Lâm giọng buồn rầu đáp. Chung Thúc Thúc vì cứu ta. Vì chúng phải đọc kiếm của Tứ Độc Thư Sinh. Tứ Độc Thư Sinh? Không sai. Chung Tiểu Thúy nghiến răng giọng căm hờn nói. Ta phải báo thù. Thí muội, Ngô Huynh đang tiến hành việc này. Chung Tiểu Thúy rít giọng nói. Thù cha không đổi trời chung. Há có thể mượn tay người khác hay sao? Các hạ không nên nhúng tay vào. Thí muội, người không nên xưng hô với ta là các hạ. Tại sao? Theo Chung Thúc Thúc nói, gia phụ là bái huynh với ông ấy, vì vậy ta mạn phép gọi cô nương là Thúy Muội. Vì Chung Thúc Thúc lão nhân gia người trước lúc lâm chung muốn ta chiếu cố đến cô nương cùng chung phu nhân, hơn nữa muốn ta tìm cho được phiêu bình khách Lý Kỳ. À, Lý Sư Bá là sư huynh của gia phụ mà. Trần Lâm nóng ruột hỏi, ông ấy hiện giờ ở đâu? Trung Tiểu Thúy giọng hơi ảm đạm nói, ta chỉ nghe danh chứ chưa hề gặp mặt. Từ lúc Đồng Bách Phái bị tan rã, ông ấy cũng mất tích trên chốn giang hồ. Trần Lâm không khỏi hít vào một luồng hơi lạnh. Xem ra muốn tìm được phiêu bình khách Lý Kỳ xác thực không phải là chuyện dễ dàng. Trung Tiểu Thúy lại nói, Lâm ca, huynh có thể mang toàn bộ sự việc kể qua cho ta nghe một lượt hay không? Trần Lâm trong lòng bi thương ngập tràn, chàng liền mang toàn bộ sự việc xảy ra tại sanh Lý Bình lúc trước. Rồi lần lượt nói qua cho Trung Tiểu Thúy nghe, nàng vừa nghe vừa khóc sụt sùi như mưa. Nghe xong nàng rơm rớm nước mắt và nói, Lâm ca, huynh có thể cùng đi với ta tới sanh Tử Bình, mang xương cốt của phụ thân ta mai táng có được không? Trần Lâm bùi ngùi nói, chuyện đó đương nhiên, đây cũng là tâm nguyện ở trong lòng của ta mà. Bỗng Trung Tiểu Thúy chợt nói, Lâm ca, lệnh tôn cùng lệnh đường danh tính là gì? Trần Lâm trên mặt hiện rõ vẻ đau đớn cùng cực, chàng quán độc giọng nghẹn ngào nói, tục danh gia phụ ta đến bây giờ còn chưa biết, gia mẫu danh tính gọi là Võ Lâm Chi Hoa Quách Xảo Ngọc.